Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 250, vị khách bất ngờ 1. Góc truyện audio.com. Thiết An Ha Mã Thai nói, trưởng quầy yên tâm, ta đã phái người đi, Bích Đào cô nương vừa mới phát hiện, bóng người chính là đang hướng đến cái sân khấu kịch kia, người khả nghi, một cái chúng ta cũng không buông tha, chỉ là, để cho Bàng Hỷ và người phủ thái sư không đoạt trước, chúng ta có nên áp dụng một ít thủ đoạn khác nữa không? Trần Nguyên lắc mạnh đầu, nói, không được, nếu như thật sự bị bọn hắn tìm được trước, các ngươi không thể ra tay, nhớ kỹ, có thể giúp bọn hắn đào tàu thì tốt, nhưng việc đầu tiên phải làm, chính là làm như không đếm xỉa gì. Thiết An Ha Mã Thai hiểu ý tứ của Trần Nguyên, liền gật đầu nói. Ta biết rồi, ngắn ngủn trao đổi vài câu, hắn lại lập tức vòng vo trở về, Trần Nguyên âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng mình có thể tìm được người hô ra trước một bước so với Bàng Hỷ, đồng thời hô một tiếng. Người đâu, dâng trà cho khách nhân, vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới thanh âm của Nhan Cha Tán. Trần Huynh, chúc mừng, chúc mừng. Nhan Cha Tán còn có Ngũ Thử cùng nhau từ cửa ra vào đi đến, Trần Nguyên vội vàng nghênh đón, nói. Chư vị ca ca đến rồi sao? Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Triệt Địa Thử Tưởng Bình kia nghe Trần Nguyên gọi hắn là ca ca cũng không hề khách khí, nói. Ta nói huynh đệ, hôm nay là ngày tốt lành ngươi khai trương, các ca ca cho ngươi một bao hỉ, hơi ít một chút nhưng là tâm ý của ca ca, ngươi chớ để ý. Trần Nguyên chập lưỡi một cái, nói. Ca ca nói đến chỗ nào vậy? Các ngươi có thể tới uống cùng huynh đệ trận rượu này, ta đã vui vẻ rồi, việc đầu tiên phải nói trước, uống qua chưa, buổi tối không cho đi, buổi trưa hôm nay, các ngươi nếm rượu đồ ăn của ta, buổi tối thử xem cô nương ta mới mời từ nơi khác đến. Tưởng Bình cười hắc hắc nói, Ngọc Đường đã sớm nói cùng ta rồi, ngươi đuổi ta đi ta cũng không đi. Thời gian đã sắp nhanh đến ước định trên thiếp mời, cho nên, những người chưa đến liền xuất hiện thật nhanh, bọn người Bạch Ngọc Đường vừa đi vào gian phòng, Tôn Công Sáng kia đã đến, tiếp theo là hai người Trương Tu Trình và Dương Nghĩa, Trần Nguyên an bài bọn họ ngồi ở cùng một gian phòng với Bạch bọn người Ngọc Đường. Sau đó chính là mấy vị huynh đệ Dương Văn Quảng và Vương Luân đến đây. Trong gian hành lang cũng dọn xong cái bàn, bên ngoài còn bày tiệc cơ động. Lần khai trương này, không riêng gì đại nhân vật chống đỡ thể diện cho mình, những khách quen Trần Nguyên nhận thức tại thời điểm kinh doanh quán rượu Duyệt Lai khách điếm kia còn có cả hàng xóm phụ cận Duyệt Lai khách điếm. Tăng thêm một ít đại gia đình có ảnh hưởng trong thôn xóm phụ cận Sơn Trang, Trần Nguyên cũng đều phát thiếp mời đi. Hắn muốn làm tốt quan hệ cùng thôn xóm quê nhà, nên mới đi mời những người này, việc buôn bán sao, đúng là muốn hòa hợp êm thấm, trước hết mời người ta ăn được một chầu, ngày sau, có cái mâu thuẫn nhỏ gì cũng dễ dàng giải quyết hơn. Hơn nữa, để cho bọn họ nhìn xem ai tới làm chỗ dựa cho mình cũng có thể vì ngày sau, giảm bớt ma sát không tất yếu tại trình độ nhất định. Những người dân sống xung quanh kia, rất linh thông tin tức nghe nói có đại quan đến đây, đều không cự tuyệt. Bao Trừng và Phạm Trọng Yêm xuất hiện trước mặt bọn hắn liền mặt mày rạng rỡ, lại càng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Dân chúng ở bên ngoài xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều, 8 thôn trong 10 phụ cận dặm nghe nói tại đây có thể xem cuộc vui, còn không cần tiền, trên cơ bản đều chạy tới. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên đứng ở cửa ra vào, hiện tại chỉ chờ hai lão đầu Lữ Di Giản và Bằng Cát xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ đến, hơn nữa nhất định sẽ đến chậm một chút. Mắt của hắn cũng quét qua đám người phía dưới, thỉnh thoảng thoáng trao đổi ánh mắt cùng bọn người Thiết An Ha Mã Thai một tí, lại luôn luôn không phát hiện người khả nghi. Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn trộm Bàng Hỷ, chỉ thấy Bàng Hỷ cũng không giống như rất sốt ruột, nhàn nhã ngồi ở một cái băng ghế cắn hạt dưa, phảng phất giống như không thèm để ý người hành thích hô ra chút nào. Hiện tại nhiều người, cái vùng ngoại ô đất trống này cũng rất lớn, một hai người trốn trong đám người, nếu muốn tìm ra thật sự không dễ dàng. Cho nên, Bàng Hỷ không trông cậy vào chút người phủ thái sư, có thể tìm ra hô ra, chỉ cần thái sư vừa xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, khi đó mới đúng là thời điểm cần thiết nhất. Trần Nguyên cũng biết, nếu như không thể sớm tìm được mà nói, một chiêu cuối cùng kia mới được là mấu chốt quyết định thắng bại. Hai người các ngươi, đi lên lau hai gian phòng lầu hai phía tây. Lăng Hoa ở dưới bận việc chỉ huy một đám nữ tử thêm trà rót nước cho tất các gian phòng, thời điểm Triệu Ý và Thiền Thu một người mang theo một cái ấm đi tới, Lăng Hoa chỉ ngón tay vào một gian phòng, nói. Nơi đó là khách quý, chú ý một ít, Triệu Ý hít vào một hơi thật sâu, cái gì cũng không nói. Nàng chạy đi chạy lại 4 chuyến rồi, cái ấm trà này nặng chừng 5-6 cân, cầm trong tay, ngay từ đầu còn không biết là cái gì, hiện tại chỉ cảm thấy càng ngày càng nặng, nàng có một loại xúc động ném ấm trà xuống đất. Nhưng sau khi Lăng Hoa nói xong, nàng vẫn nâng lên, cầm đi tới cửa mới dừng lại, buông ấm trà, lau lau mồ hôi trên trán chính mình, nàng phải nghỉ một hơi, bằng không thì khi vào cửa, ngay cả khí lực châm trà cũng không có. Thiền Thu cũng giống như vậy, hai người, mỗi người đứng ở trước một cánh cửa, đều thở hổn hển một hồi, Triệu Ý hỏi Thiền Thu một câu. Thiền Thu, ngươi mệt sao? Thiền Thu cũng lau một đống mồ hôi trên mặt hỏi lại. Tiểu thư, ngươi nói gì? Thở hổn hển hai hơi, Triệu Ý dùng một tay nâng ấm lên, nói. Cũng không biết trong này là ai, rõ ràng bắt ta châm trà cho hắn, thật sự là hắn đã tu luyện 8 đời. Triệu Ý nói xong, gõ cửa phòng một cái, nói. Khách quý, nước trà đây. Nói xong, liền muốn đẩy cửa ra đi vào, nhưng cửa vừa mới mở ra một khe hở nhỏ, Triệu Ý hoảng sợ, cả người liền lùi lại phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Thiền Thu nhìn thấy mà khiếp sợ không thôi, vội vàng chạy tới đỡ nàng, hỏi. Tiểu thư, làm sao vậy? Sắc mặt Triệu Ý cực kỳ khó coi, ngón tay chỉ vào trong phòng, nói. Bao chừng, chỉ mở ra một khe nhỏ, nàng loáng thoáng thấy được hình dáng bao chừng, dù vậy, cũng đủ làm cho Triệu Ý kinh hoàng không thôi. Thiền Thu cũng lập tức luống cuống, nói. Vậy thì nên làm sao bây giờ nha? Hắn nhận thức chúng ta đó. Triệu Ý cũng không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nếu như đi vào, bao chừng nhất định có thể nhận ra nàng, nhưng nếu như không vào đi, gian phòng khác đều đã thêm nước trà, vạn nhất gian phòng này có người thúc hỏi, sẽ lòi ra chân tướng. Cuối cùng, nàng quyết định đánh cuộc một lần, nói. Thiền Thu, ngươi tới gian phòng này, bao đại nhân không nhất định nhận ra được ngươi. Thiền Thu là vạn phần hoảng sợ, nói. Không được đâu, bao đại nhân nhất định có thể nhận ra ta đó, ta đã mài mực cho hắn tại Hoàng Cung. Gocchuyenaudio.com Triệu Ý vẫn không để nàng chối từ, liền nói. Ngươi cúi đầu không được sao? Nhanh đi, Thiền Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi phòng cùng Triệu Ý, đứng ở trước cửa phòng bao chừng, do dự một hồi, mãi mà vẫn không có dũng khí đi vào. Triệu Ý đã buông lòng tâm sự, lại đi gõ cửa phòng của Thiền Thu, nói. Khách quý, nước trà đây. Nói xong, giống như vừa rồi, vốn là mở ra một khe hở. Đây là yêu cầu của Trần Nguyên đối với các nàng, trước khi vào cửa, phải kêu lên một tiếng khách quý trước, mặc kệ đối phương rốt cuộc có thân phận gì, đều hô như vậy. Sau đó mới chậm rãi mở cửa phòng, không thể để cho khách quý cảm giác chút đường đột nào, cái khe hở cửa này mở ra, nàng bỗng nhiên lại như vừa rồi, lảo đảo vài bước lui trở về, lúc này đây, lại càng hoảng sợ thoáng một tí đã ngã sấp xuống đường, một bình nước ấm đều rơi vãi trên mặt đất còn bị văng nước lên trên đùi, làm tổn thương làn da nàng. Thiền Thu kinh hãi, tới nâng nàng dậy hỏi, thì thế nào, trên mặt Triệu Ý buồn bã một hồi, nói, Dương Nghĩa, là Dương Nghĩa ở tại gian phòng này. Dương Nghĩa không có chức quan lớn như bao chừng, nhưng Dương Nghĩa là thị vệ thiếp thân của nhân tông, quen thuộc đối với Triệu Ý hơn bao chừng xa xa. Nếu như Dương Nghĩa không phải tai điếc mà nói, vừa rồi Triệu Ý hô một câu kia, nàng liền không thể chạy thoát. Thiền Thu cũng không có chú ý, Dương Nghĩa và Thiền Thu là tương đối quen thuộc, chính mình cúi đầu, có lẽ có thể lừa gạt được bao chừng, nhưng nếu muốn lừa gạt Dương Nghĩa, vậy thì không làm được. Cách chương.